Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 61, lộ mặt tà hồn sư, liệp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dành con, ngươi dám động vào hang động của ta. Tên hồn tôn tà hồn sư khát máu nhìn vào hình na con bé nhỏ này, vậy mà có thể giết chết đám thuộc hạ của hắn, mặc dù chỉ là một đám một hoàn, hai hoàn cùi bắp, nhưng bị một đứa bé như vậy giết chết không đơn giản. Mà cũng tốt, ta cũng đang muốn ăn thịt trẻ con, nay có con mồi đến sẵn miệng cho ta nhắm, rất tốt. Tà hồn sư thè lưỡi ra liếm lấy vết máu còn sót lại, hắn nhìn hình na bằng một cách thèm thuồng, trông như là đang điên cuồng, nhưng tay hắn phía sau đã sẵn sàng để vồ tới, bóp nát con mồi phía trước. Một con bé có thể giết hết đám người ở trong hang này, ắt hẳn phải là hồn tôn, thậm chí còn có thể là hồn tông, chỉ có kẻ ngu mới dám thả lỏng trước đối thủ mạnh như vậy. Nhìn thấy động tác giả bộ của đối phương, có lẽ hắn muốn làm giảm sự đề phòng của cô đối với hắn, dù sao thì đấu với một tên đối thủ ngu si thì đơn giản hơn nhiều so với đấu với một tên đối thủ thông minh, sự nhầm lẫn trong việc đánh giá đối phương có thể làm thay đổi thế cục trận đấu. Hình na cười lạnh, có lẽ hắn ta khá thông minh, nhưng mọi thứ trong hang động này đều nằm trong tầm mắt cô, hơn hết cô không có thói quen chiến đấu một cách hời hợt, hổ vồ thỏ cũng phải dùng hết sức, nói chi đối phương lại là một hồn tôn tà hồn sư mạnh mẽ. Bầu trời đêm đang đến, nơi đây làm cho đối phương tự tin hơn, bóng đêm làm bạn với cái ác, người ta thường nói như vậy, nhưng mà nơi này cũng là lãnh địa của cô, tại trong khu vực có ánh sao, cô cũng là chúa tể chứ không riêng gì đối phương. Hễ, ngươi có tự tin giết được ta sao? Hình na thuận theo ý muốn của đối phương, giả bộ làm một thiên tài cao ngạo không biết suy nghĩ, để xem ai lừa được ai. Tay phải đưa ra, hồn lực tập trung vào bên trong, hình na ngạo nghễ bước tới, tính lại gần đối phương thì đúng như kế hoạch, tên tà hồn sư giơ ra nanh vuốt của mình, ba cái hồn hoàn sau lưng cùng lúc sáng lên. Hồn kỹ 1, 2, 3 ác ma chi chảo. Đôi mắt hình na trợn trừng lên ngạc nhiên, đối phương thấy vậy vui mừng. Ha ha ha ha, quả nhiên là đám thiên tài rác rưởi, suốt ngày sống trong giàu sang. Chấm, cuối cùng cũng chả phải chết trong tay ông. Chưa kịp nói hết câu cuối, hắn giật mình nhìn đòn đánh của mình bị chặn lại, một vòng tròn bao quanh con bé vừa rồi. Protect, hình na đơn giản phòng ngự, coi như hàng phòng vệ có gãy đi chăng nữa, nhưng mà cô đã tiếp cận đối phương, vậy là đã đạt được mục tiêu. Quả là rắc rưởi, đám ô tạp như ngươi quả nhiên chỉ biết mấy trò mèo cào này thôi nhỉ. Cô thì thầm vào tai đối phương với ánh nhìn chế giễu, cái đuôi nhanh chóng đâm vào ngực của đối phương, một lớp hắc ám từ hư không kéo lại chặn lấy cái đuôi của hình na, vết đâm bị chệch lệch sang bên trái, chặt đứt cánh tay của đối phương. A, tiếng gào thét trong điên cuồng, âm thanh xen lẫn sự phẫn nộ và đau đớn, cộng thêm một chút sợ hãi, hắn nhìn hình na bằng một cặp mắt âm trầm khủng khiếp, thấy hình na chuẩn bị một lần nữa ra đòn tiếp, vội dùng cánh tay còn lại để che đi vết máu trào ra, hắn vỗ cánh bay thật nhanh để chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hắc ám kéo xuống, như che chắn hắn khỏi tầm nhìn của hình na, hắn cố bay thật xa, bay thật nhanh để trốn khỏi con bé quái thú hình người đó, quá khủng khiếp, chỉ trong một tích tắc cô ta tính ra hết mọi suy nghĩ của bản thân, nếu không chạy nhanh thì ông sẽ thật sự trở thành một cái xác chết, còn việc báo thù thì cứ để sau, con nhỏ đó có tu luyện nhanh thế nào thì làm sao bằng ông hấp thu tinh huyết của đám người ngu xuẩn được, rồi một ngày nào đó, cô sẽ vào bụng ông. Bay đi được một đoạn xa, cảm thấy rằng bản thân đã an toàn, tên tà hồn sư thả lỏng cơ thể, đang tính tìm một chỗ để hấp huyết và nghỉ ngơi, bỗng nhiên một cơn gió thổi từ khắp nơi như bao chặt ông lại, không di chuyển được. Cái quái gì thế này? Tên tà hồn sư gào lên, đang tính dùng hồn kỹ để tránh thoát thì ông cảm thấy phía sau mình có cái gì đó. Đại ca ca đi làm em buồn quá à, âm thanh nhõng nhẽo của một cô bé chưa lớn, nếu là một lolicon ở đây chắc chắn hắn ta sẽ mừng rỡ quay đầu lại ôm lấy hình na, nhưng tên tà hồn sư thì trở nên run rẩy, bằng cách nào, khi nào, tại sao, rốt cuộc thì làm thế nào mà cô ta có thể ở phía sau lưng mình được, cơ thể cứng ngắc đưa con mắt đảo ra phía sau, khuôn mặt đầy mồ hôi hột. Bắt được rồi nhé, trò chơi trốn tìm kết thúc. Hình na đang bay bằng đôi cánh tinh linh phía sau nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy xinh đẹp đến nổi tim của đối phương đập mạnh suýt phá lồng ngực bay ra ngoài, tất nhiên không phải vì nét dễ thương này, mà là cơn sợ hãi tử vong kéo tới toàn thân. Cố gắng nhanh nhất quay người lại dùng hồn kỹ của mình tấn công đối phương, ông giơ tay lên nhưng bị khuôn mặt hình na áp sát. Confusion, sai sót, đòn tấn công tinh thần cận mặt được phóng ra, kết quả là đối phương thất khiếu chảy máu, khuôn mặt đỏ tươi của đối phương run rẩy. Nếu như đòn tấn công tinh thần của cô mạnh hơn xíu nữa thì đã có thể thấy cảnh dưa hấu nổ tung rồi. Chậc, hình na cảm thấy hơi tiếc, lạnh lẽo nhìn đối phương. Nếu đã kết thúc vậy tạm biệt nhé. Lời tuyên ngôn tử hình đã được tuyên bố, câu nói đó như đâm linh hồn nhỏ bé của đối phương. D, âm thanh phát ra không thành lời, khắp miệng toàn là máu, trước khi chết hắn còn cô giơ tay lên bóp cổ hình na. Xoẹt, âm thanh gãy gọn dứt khoát, đầu lìa khỏi cổ thân bị chẻ đôi. Đối với những tà hồn sư như vậy thường có rất nhiều chiêu trò khác nhau, nếu như chỉ chặt đầu thôi thì có khả năng đối phương vẫn còn khả năng sống hoặc có thể ra đòn cuối cùng, vì an toàn, phanh thây đối phương ra. Tích ký chủ giết chết hồn tôn tà hồn sư, ban thưởng kinh nghiệm 70.000 XP. Âm thanh hệ thống chỉ nêu lên khi cơ thể đối phương bị phân 5 x 7, quả nhiên là còn chiêu trò khác mà, nếu lúc nãy mà cô nhân từ một chút thì giờ ai nằm dưới đất còn là một vấn đề khác nữa đây. Thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ hoàn thành, đem đầu của đám đạo tặc quay về phía ngôi làng phía tây để trả nhiệm vụ. Tích ký chủ hoàn thành nhiệm vụ truy nã đạo tặc phía tây, xin mời đến vị trí giao nhiệm vụ để trả. Hừm, xem ra là trả nhiệm vụ cũng cần phải gặp mặt người giao nhiệm vụ nhỉ. Hệ thống có vẻ rất gắt, xem ra chơi đều là không có khả năng rồi, cơ mà giết chết một tà hồn sư kinh nghiệm còn nhiều hơn cả nhiệm vụ, đùa à. Hình Na quay người lại, ý tưởng chít trong đầu chợt lóe qua, nhưng bị hệ thống một câu xé nát, bay lên không bằng đôi cánh màu xanh của mình, cô quay lại phía ông lão để trả nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tích ký chủ hoàn thành nhiệm vụ truy nã đạo tặc phía tây, đạt được 40.000 XP. Tích ký chủ thăng cấp, đẳng cấp bây giờ là 32. Nhanh thật, người ta tu luyện cả tháng trời chưa chắc lên được một cấp, đây cô đi làm nhiệm vụ chưa đầy một tuần đã lên một cấp, xem ra cấp 40 cô sẽ đạt đến nhanh thôi, mặc dù nguy hiểm thì tràn đầy. Cách chương.